Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, mùa màng tốt. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình lại biệt thự ở 5-6 ngày. Cái này còn không chờ khi đến mưa. Cứ ăn cái này trong lòng liền càng ngày càng không bình tĩnh. Không phải cần phải là cái khác. Chủ yếu là bởi vì là năm nay nước không gian còn không có đi trong vườn trong giếng thả đâu. Hơn nữa thời tiết này như vậy nóng ran. Đồ chơi năm nay là một rất thua thiệt tổn. Vậy làm sao được? Mặc dù không làm sao uống rượu chát. Vậy từng chai chứa chính là màu đỏ đô la a. Ngày này sáng sớm, liền kéo Vương Phàm cùng nhau lái xe đi vườn nho xem. Xe lái ra khỏi khu biệt thự. Vương Phàm ngồi ở chỗ kế bên tài xế, cho Tửu Trang Trưng cất rượu sư Bon Ste gọi điện thoại. Nói đôi câu thì để xuống điện thoại, quay đầu hướng về phía Cư An nói. Bon Ste đã đang chờ chúng ta. Người nói ngươi lần này hoàng đế không gấp thái giám gấp. Bỗng nhiên lập tức biến thành cái chủ tốt, biết quan tâm mình sản nghiệp. Ta chính là nhìn cái này thời tiết quái dị, vừa vặn ở vùng lân cận. Chúng ta đi xem vườn nho cũng tốt. Cư An vừa lái xe nhìn đường, vừa hướng Vương Phàm nói. Trực tiếp khởi điểm đến điểm cuối. Đi theo dẫn đường đi một chút cũng không sợ lạc đường. Xuyên qua Los Angeles trong thành phố lúc này Cư An liền thấy thành phố chính phủ cửa đối diện. Người làm, còn không có rời đi. Nhỏ lều vải mà còn phạm luật xây dựng ở chính phủ cửa. Chỉ cái đó ngồi ở nằm trên ghế người da trắng người anh em hướng về phía Vương Phàm nói. Cái này lên phóng hộ nghiêu. Lại có thể năm nay vẫn còn ở nơi này. Vương Phàm đưa đầu nhìn xem ven đường cái đó người da trắng. Không thể nói là xưởng bồng. Chỉ có thể nói là một cái lớn màu trắng dù che nắng. Bốn phía còn có màu trắng bố trí vây quanh. Hình thành một cái đơn sơ lều vải. Bên cạnh còn mang hai cái bài giấy tử. Trên đó viết phản đối bang California chính phủ thu lấy cái gì thuế vẫn là giảm thiếu cái gì chi. Tiêu các loại. Hai năm trước Cư An liền thấy người anh em này đứng ở chỗ này. Đến bây giờ lại còn không đi mở. Mấy năm nay không làm việc cũng không biết dựa vào cái gì sinh tồn. Bây giờ trên đường xe rất nhiều. Thỉnh thoảng hơi nhỏ trận một chút. Đang ở nơi này công việc. Một cái nhìn dáng dấp giống như là người du lịch đi tới vị này người anh em bên cạnh. Yêu cầu cùng vị này anh bạch cửa hợp cái ảnh. Ở phạm luật xây dựng mấy mét địa phương xa. Thì có hai cái cảnh sát dắt chó cảnh sát đứng ở ven đường lên nói chuyện. Tựa hồ là đang đợi băng qua đường. Đối với gần trong gang tấc phạm luật kiến trúc xem đều không thọ một cái. Quả nhiên là hết sức không chịu trách nhiệm. Nước Mỹ nơi này không có chuyên môn thành quản nghề. Công việc này vậy đều phải những thứ này tuần cảnh mình làm. Nước Mỹ chính phủ tương đối nghèo một chút. Thuê không dậy nổi những thứ này số không lúc công. Hơn nữa người Mỹ công vậy đắt. Không thể làm gì khác hơn là để cho cảnh sát thuận đường nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm đóng. Vai hạ trong nước thành quản công tác. Trời nóng như vậy, đứng ở chỗ này. Buổi tối làm thế nào cũng không có máy điều hòa không khí cái gì, Vương Phàm ngược lại là quan tâm. Tới người ta ngừa nắng hạ nhiệt tình huống tới. Cư An cười nói, người đầy liền chớ để ý. Nói không chừng người ta cái này kháng nghị vẫn là làm ca ba. Mấy người thay phiên tới chính phủ cửa trực đâu. Đừng lấy là loại chuyện này không thể nào phát sinh. Nước Mỹ nơi này thiên hình vạn trạng kháng nghị hoạt động những năm này cũng gặp tồi tệ. Gì chiêu thức không có, bắt trước một câu nói, không ngươi không làm được, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Hai người lấy vị này ở chính phủ cửa mấy năm hộ không chịu di rời là mục tiêu liền bắt đầu tán dóc. Đứng lên, một hồi dòng xe chạy liền động, Cư An lái xe hướng về phía Vương Phàm trêu ghẹo nói. Người Mỹ cái này trong nước đã đủ bận rộn, những thứ này bạn trên mạng còn mão trực tiếp đem Nhà Trắng làm tín phóng bạn. Còn muốn cầu nhỏ áo hắc quy định, đậu hủ não chỉ có thể là vị mặn, không thể bỏ đường, cũng không biết áo hắc có nhiều nháo tâm. Nhớ tới lúc ấy thấy Nhà Trắng trên trang mạng cái tin tức này. Cư An liền muốn cười. Phốc suy, Vương Phàm nghe liền cười lên. Đó chính là nhàn rỗi đau chứng một đám người. Hai người lái xe, có người nói chuyện trêu ghẹo. Ngược lại là cảm thấy thời gian qua nhanh không thiếu. Rất nhanh liền lái ra khỏi thành phố. Dọc theo đồi đi lên. Vào núi trong rừng. Nhất thời cảm thấy nhiệt độ liền hạ xuống rất nhiều. Đến lúc vườn nho cửa vào thung lũng chỗ. Lại nóng lên. Cao lớn cây cơ bản cũng không có. Chỉ có thể nhìn được khắp nơi là từng mảnh vườn nho. Cự An lái xe đi theo Vương Phàm nói bậy. Sau đó thỉnh thoảng xem hai bên đường nho. Rất hiển nhiên cái này nóng thiên đối với nho vẫn là có ảnh hưởng. Rất nhiều lá cây đều bị chiếu mặt mày ủ rột rũ. Bất quá những thứ này vườn nho cũng là của người khác. Cùng Cự An có chút quan hệ cũng không lớn. Mặc dù không phải là mình. Nhưng là rượu của mình trang cất tạo rượu vang vẫn là phải từ vùng lân cận bên trong vườn nho chọn. Hái một bộ phận. Xe lái qua liền một cửa. Phương Phương tránh tránh trên cửa mặt. Viết đại bàng vàng Vũ Linh mấy cái hoa thể tiếng Anh. Đây chính là đến mình vườn nho. Lập tức cũng cảm giác được khác một phen cảnh tượng. Lá cây mặc dù không phải là quá có tinh thần. Bất quá so mới vừa nhìn thấy tốt hơn nhiều. Chỉ ít không có thấy được mấy cái tiêu nghỉu xuống. Cùng thoát nước vậy. Chỉ ít hiện tại không gian nước linh khí vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Nho tăng thế vẫn tương đối khả quan. Một chùm chuỗi màu xanh nho giống như là một cái nhỏ mã não vậy treo ở dàn nho lên. Đem xe nghe được tửu trang cửa. Mới vừa xuống xe, Bonste liền đứng ở cửa hướng về phía hai người vẫy tay. Cự An cùng Vương Phàm hai cái cười đi tới. Lão bà ân, khí này sắc nhìn là càng ngày càng tốt liền, Vương Phàm hướng về phía Bonste nói. Bonste lớn tiếng ha ha cười nói. Tửu trang rượu hiện ở đây sao nổi danh? Ta đương nhiên là tâm tình tốt liền. Nói xong mang Cự An cùng Vương Phàm hai cái đi vào phòng làm việc. Cự An hướng về phía Bonste hỏi. Chúng ta đang vùng lân cận nghỉ dưỡng. Cái này thật nhiều ngày cũng không có mưa. Đối với chúng ta nho ảnh hưởng không lớn đi. Bonste hỏi nói. Ảnh hưởng là nhất định sẽ có ảnh hưởng. Bất quá không bằng cái khác vườn ảnh hưởng lớn. Nếu là mới như thế dáng vẻ đi xuống. Năm nay nho phải sớm quen thuộc rất nhiều. Hơn nữa sản lượng cũng biết hạ xuống rất nhiều. Bây giờ vùng lân cận có chút vườn nho đã chi tiêu chuẩn bị đi hết một ít nho cây mây lên nho liền. Ta sao nho có phải hay không vậy chuẩn bị giảm ít một chút. Biết người khác giảm thiếu trái cây là được. Trọng yếu nhất vẫn là phải nhìn mình trong vườn có phải hay không giảm thiếu trái cây. Bonste nói, bây giờ ta còn không nghĩ tới bước này. Ta chuẩn bị trước quan sát một chút. Nếu là thiên tiếp tục như vậy mà nói. Chúng ta có thể vậy phải cân nhắc giảm thiếu hạ nho. Để cho còn dư lại nho tốt hơn trưởng thành dậy rồi. Cự An nghe gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía Bonste nói. Cho ta cùng Phàm tìm một cái mũ. Ta chuẩn bị đến nho trong ruộng nhìn một chút. Nghe Cự An vừa nói như vậy. Bonste liền xoay người đi tới mình phòng làm việc. Sau đó cầm lượng đỉnh lớn chiều rộng diêm cái mũ đi ra. Không phải nón cao bồi. Ngược lại là giống như là thu nhỏ lại bản Mexico cái mũ. Toàn bộ vành nón cũng sắp có thể che kín bả vai. Cự An cùng Vương Phàm hai cái nhận lấy cái mũ liền trực tiếp cắm ở trên đầu. Đi theo Bonste hướng vườn nho đi tới. Đến nơi bên trong, Cự An đứng ở một dài chạy nho lưới bên cạnh. Nhìn lưới phía trên nho. Cái này đi vào vừa thấy. Lúc này mới phát hiện rất nhiều nho phía trên đã nổi lên hồng ti. Đúng là, năm nay nho muốn so với trước kia tự mình tới nhìn thời điểm thành thục sớm. Trước kia lúc này phỏng đoán nho còn nho nhỏ đây. Bây giờ chúng ta trong vườn nho tốt nhất nói xong Bonste mình trước nhô lên bả vai. Thật ra thì hàng năm chúng ta vườn nho nho đều là tốt nhất. Nước mưa năm nay thiếu. Hơn nữa tương đối nóng. Viết theo tương đối đầy đủ. Là một tương đối khá mùa màng. Bất quá bây giờ nói những thứ này có chút quá sớm. Nếu là một mực tiếp tục như vậy. Ở hơi có chút mưa nhỏ liền hoàn mỹ hơn liền. Bonste đứng ở Cự An cạnh bên cười nói. Nhìn xem nho, đại khái cũng không sai biệt lắm. Cự An mang Vương Phàm cùng Bonste lắc lắc đã đến lớn miệng giếng bên cạnh. phía trên vẫn là mang thép mạng lưới. Đưa đầu đi vào trong nhìn một hồi. Bonste liền nói, chúng ta nơi này nước không tệ. Đoán chừng là hợp với cái gì xuống nước mạch. Lúc này cũng không có dưới mặt nước xuống tình huống. Bây giờ mỗi ngày sớm muộn hai lần tưới nước đều phải dựa vào nó. Cư An cười quay người sang, ngồi vào giếng dọc theo miệng. Dọc theo miệng đã bị phơi nắng nóng bỏng. Cư An ngồi một hồi, liền đem cái mông rời xuống. Thừa dịp Vương Phàm cùng Bonste đang chuyện trò nho, lúc này mới chắp tay sau lưng, đem ngày hôm qua chuẩn bị xong nước không gian bỏ vào trong giếng. Nho cứ như vậy, xem xong những thứ này mão. Cư An cùng Vương Phàm hai cái liền theo Bonste cùng đi xem vườn nho phân xưởng. Đi theo một ít các công nhân chào hỏi một chút cái gì. Còn như lần đầu tiên cô thùng sư phụ nơi đó, Cư An dĩ nhiên phải đi chuyện trò một chút. Lão đầu hiện đang chỉ huy trước 7-8 người. Hiển nhiên cùng trước kia mình ngồi nhìn xe cùi ở giữa bên cạnh dựng đứng tượng thùng gỗ thời điểm không giống nhau, tiếng nói chuyện đều lớn rất nhiều. Cùng ba người tiến vào rượu cất vào hầm lúc này nhất thời cảm thấy bên ngoài nóng bức quét một cái. Sạch, toàn bộ bên trong hầm cất rượu mặt bầy đầy một thùng rượu chát. Cư An đưa tay ở thùng vỗ lên một cái. Sau đó nhìn thùng lên tiêu bài. Là 2 năm trước rượu. Toàn bộ bên trong hầm cất rượu tràn đầy tượng thùng gỗ hòa lẫn mùi rượu vị. Vương Phàm nhìn bốn phía bầy đầy ắp tượng thùng gỗ. Cười hướng về phía Cư An nói. Suy nghĩ một chút xem. Chúng ta mới vừa đón lấy lúc này toàn bộ rượu cất vào hầm đều bị người bán hết sạch. Bây giờ lúc này mới giống là một tửu trang dáng vẻ. Dòng dã một cái lớn bên trong hầm cất rượu mặt cũng để dành đầy rượu ngon. Sau đó bỗng nhiên nghĩ đến. Lần đầu tiên gặp phải cái đó trưng cất rượu lão đầu không biết thế nào. Liền hướng về phía Bonste hỏi. Trước kia cái rượu kia trang. Chính là cái đó trưng cất rượu lão đầu thưa kiện bây giờ thế nào? Ngoặc kép, Bonste lắc đầu một cái nói. Từ kiện bại tố sau này, thiếu một thân món nợ. Nghe nói đến một nhà mới vừa mở tiểu hồng tửu công ty đi. Hơn nữa hình như là ở Nam Mỹ Chile còn là nơi nào. Tình huống cụ thể thì không biết. Rượu chát tụ tập bang California ai sẽ quan tâm một người thất bại. Nhiều đáng tiếc lão đầu A, Vương Phàm đưa tay vỗ một cái tượng thùng gỗ nói. Nếu là đem nho bán cho chúng ta, nói không chừng còn có thể được lợi một khoản. May ngươi khi đó không có mua, nếu không liền đập trong tay chúng ta liền. Bây giờ Vương Phàm cùng Meyer mấy cái cũng lấy là vậy trồng nho chính là một năm đặc biệt khí hậu. Tạo thành thục, bình thường suy nghĩ người ai có thể nghĩ tới Cư An trong tay có cái nghịch thiên đại sát khí đây. Ngược lại không biết, Cư An sở dĩ không muốn mua lại tới. Không phải nuôi không tốt, mà là chê lão đầu ra giá quá đắt. Nhận là mình nước không gian bồi dưỡng đi ra ngoài đồ. Ngươi còn đắt hơn liền bán cho người anh em. Nơi nào có loại này chuyện tốt. Thuần túy là Cư An thời điểm đó người kiến thức nông cạn nóng này phát. Cùng Cư An có hay không trước chiêm họ quan hệ không có. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyensv.com/do-tsi-tu-can-chuyen-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.